Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thứ 232 chương Phượng Giao xuất thủ 04. Phượng Huyễn trong lòng cả kinh, lẽ nào Hiệu Vải cũng đã xảy ra chuyện, Vương Phượng Chi bị đám người kia mắng cẩu huyết lâm đầu. Lại không được cãi lại, cả người đô ở vào một loại nổi giận bên cạnh. Chợt nghe được quen thuộc giọng nam đạo, nương, trong lòng nàng bỗng nhiên yên lòng, xoay người, đạo, Huyễn Nhi, người đã đến rồi, Phượng Huyễn khẽ gật đầu, ngừng mày, đạo, nương, giao cho ta đi, ta đến xử lý, Vương Phượng Chi gật đầu, con trai của nàng từ nhỏ liền thông minh có chủ kiến. Chắc hẳn việc này cũng sẽ xử lý rất tốt, chính yếu chính là, nàng con trai bây giờ là thừa tướng. Chẳng lẽ này đó dân chúng còn dám nhục mạ mệnh quan triều đình không thành? Phượng Huyễn cùng hắn nương trong lòng nghĩ cũng không cùng. Hắn hôm nay xử lý việc này, vạn không thể dùng quan giai áp nhân, bằng không việc này truyền tới hoàng đế trong tai, liền là dựa vào quyền lực mưu đồ tư lợi. Hắn lúc này thân phận cũng chỉ là Phượng gia đại thiếu gia mà thôi. Phượng Huyễn đầu tiên là đi tới kia hai vị cầm vải vóc phụ nhân trước mặt. Đạo, hai vị phu nhân, chuyện hôm nay là chúng ta sơ sót, sự tình rốt cuộc thế nào chúng ta sau đó hội tra rõ. Hai vị phu nhân sở mua vải vóc lưu lại, chúng ta đủ số trả ngân lượng, làm bồi thường, đưa cho hai vị phu nhân hai thất hoàn hảo bố. Thế nào, Phượng Huyễn những lời này nói là đúng mức khiêm tốn, làm cho người ta chọn bất mắc lỗi. Hơn nữa Phượng Huyễn thân phận, người ở chỗ này cũng đều là biết. Hiện nay thừa tướng, nói như thế nào, mặt mũi thượng cũng không thể thái khó xử, lập tức cũng là gật đầu đáp ứng, huống chi các nàng cũng không có gì tổn thất, Phượng Huyễn làm cho người ta mang theo hai vị phu nhân đi sát vách Hiệu Vải. Lui bạc, lại chọn lựa hai thất hảo bố mới ly khai, Hiệu Vải sự tình xem như là giải quyết, tiếp được đến chính là tiệm thuốc, phụ nhân vẫn đang khóc, mắt sớm đã sưng bất kham. Đứt quãng tiếng khóc nghe được nhân thật là lo lắng. Vị này phu nhân, tiệm thuốc chúng ta mặc dù nói vừa mới khai, thế nhưng làm thầy thuốc, chúng ta vẫn có lương tâm, sẽ không bán thuốc giả, bằng không nhất khai trương liền xảy ra án mạng. Hiện tại ra chuyện như vậy chúng ta cũng rất khổ sở. Thế nhưng ta dám cam đoan, chúng ta trong điếm tuyệt đối không bán thuốc giả, thương trường cạnh tranh. Có chút nhân khó tránh khỏi hội dùng một ít lạn chiêu số. Chờ chúng ta tra xảy ra chuyện chân tướng, nhất định tương chân chính hại chết trượng phu ngươi hung thủ đem ra công lý. Phượng Huyễn không hổ là văn võ trạng nguyên, nói chuyện từng chữ đô ở trọng điểm mơ siêu cũng không chờ phụ nhân kia nói cái gì. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra nhất sấp ngân phiếu tắc ở phụ nhân trong lòng. Đạo, số tiền này ngươi trước cầm. Trượng phu ngươi không có, chắc hẳn ngày sẽ rất gian khổ, số tiền này đủ các ngươi cuộc sống, chờ chúng ta bắt được chân hung, chắc chắn sẽ trả lại ngươi một công đạo. Kiên định ngữ khí làm cho người ta cũng nhịn không được tin. Hắn nói những thứ này đều là thực sự, có người ở sau lưng động tay động chân, hãm hại Phượng ra cửa hàng, dù sao cửa hàng khai trương chăm chú hơn 10 nhật. Sinh ý có thể sánh bằng khác cửa hàng tốt hận nhiều. Chiêu nhân đấu kỵ cũng bất là không thể nào. Phượng Huyễn này cử cứng mềm đều thi. Nếu như phụ nhân tiếp tục dây dưa nữa, liền là không biết phân biệt. May mà phụ nhân cũng là cái hiểu được mày cao mắt thấp. Mình bạch hôm nay lại náo xuống cũng chiếm không được chỗ tốt. Hắn đã nói muốn cho nàng một bàn giao, lại cho nhiều như vậy ngân phiếu. Sự tình cũng xem như kết, dân không cùng quan đấu đạo lý nàng còn là hiểu được. Nhất là Phượng gia, ở Lý Quốc có thể nói một tay che trời, không phải nàng loại này bình dân dân chúng có thể đấu thắng. Việc này đến cuối cùng liền xem như là chấm dứt, dù sao Phượng gia quyền thế ở Ly Thành độc đại, hôm nay liền như thế quên đi, sau này ai còn dám cầm việc này nói sự đâu. Phượng Giao chờ người ở trên lầu thấy vô cùng minh bạch. Phượng Huyễn đến không bao lâu, liền đem sự tình xử lý thỏa thỏa đáng đương, một điểm vấn đề đô tìm không ra. Hết chương.